Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 683. Không ngờ, đối mặt với dị tượng giết chóc kinh hoàng như vậy, Lâm Hiền chỉ ngẫu nhiên lấy ra một thanh tiên kiếm rồi cầm trong tay. Trong mắt hắn có chút khinh thường. Những chiêu trò này là dùng để hù dọa một đứa trẻ 3 tuổi sao? Với một cái lắc cổ tay, vô cực kiếm pháp được tung ra. Tư thế cầm kiếm khá phản tự nhiên, có một sự quyến rũ tuyệt vời của sự khéo léo. Lâm Hiền cầm tiên kiếm trong tay, đột phá vòng vây của bảy đạo thiên địa dị tượng giống như hạc bay vào sóng nước, quét ra trên bầu trời một đạo kiếm quang sáng ngời. Hô, kiếm quang vẽ ra một vòng cung nghịch thiên bá khí, xuyên thấu thân thể bảy đại kim cương như tia chớp. Khi bọn họ tỉnh lại, toàn thân đều bị một thanh kiếm này cắt thành hai mảnh. À, cái này, thanh kiếm này, sao lại nhanh như vậy? Hết rồi, tư thế kiếm pháp của Lâm Hiền rất kỳ quái, nhưng kiếm khí quá nhanh không thể bắt được. Mặc dù thân thể của bảy đại kim cương bị chém làm hai, nhưng ý thức của hắn vẫn rất rõ ràng. Khi bọn họ phát hiện kiếm khí xuyên thấu qua cơ thể bọn họ cũng có thể kêu lên bình thường. Nhưng trong chớp mắt, tiếng kinh hô của họ đã biến thành tiếng thét thót tim. Khi kiếm của tiên kiếm sắc bén khó tả, chấn thương thân thể hoàn toàn không thể đảo ngược. Điều đáng sợ hơn nữa chính là tiên kiếm kiếm khí có sức khuếch tán mạnh mẽ. Kiếm pháp của Lâm Hiền vừa rồi trong lúc chém đứt thân thể của bảy đại kim cương, cũng bộc phát ra vô số kiếm khí cực kỳ sắc bén. Nó thâm nhập vào từng tấc cơ bắp và mọi kinh mạch của bảy đại kim cương. Vì vậy, thay vì chỉ đơn giản là cắt đứt chúng, nó đã lan rộng và xâm chiếm mọi bộ phận trên cơ thể họ. Rầm rầm rầm, những âm thanh bạo liệt lần lượt vang lên. Cơ thể tan nát của bảy đại kim cương tiếp tục nổ tung cho đến khi tất cả đều biến thành bột và bị gió biển kéo dài cuốn đi. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến toàn bộ 10 vạn ma tử sĩ cảm thấy tê dại da đầu, lộ ra vẻ kinh hãi. Trước đây bọn họ không sợ chết, nhưng bây giờ bọn họ thật sự sợ chết. Kiếm của Lâm Hiền giống như ừ thần tuyên án, khiến bọn họ cảm nhận được sự kinh hoàng của cái chết. Người nam nhân này đẹp như thiên thần, nhưng đòn tấn công lại hung ác như ác ma. Chẳng trách thê tử của hắn, Huyền Băng Nữ Đế, sẵn sàng mang thai 4 đứa con cho hắn. Nàng hẳn là bị ấn tượng bởi khí phách của hắn. Tất cả na tử sĩ không khỏi đưa ra suy đoán như vậy. Nhìn vẻ khiếp sợ của các ma tử sĩ, Xích Long nghiến răng giận dữ. Hắn thành lập Ám Thiên Quân Đoàn để huấn luyện ma tử sĩ theo nhiều thủ đạo ân tàn khốc vô nhân đạo. Mục đích là làm cho họ mất đi nỗi sợ chết và trở nên dũng cảm hơn trong nhiệm vụ của mình. Ai biết được, kiếm của Lâm Hiền không chỉ giết chết bảy đại kim cương, mà còn xé toạc cánh cửa sợ hãi trong lòng ma tử sĩ, khiến bọn họ hoàn toàn mất đi tinh thần của những ma tử sĩ. Nếu ta biết sớm hơn thì ta đã giết hắn ngay lập tức, Xích Long căm hận nhìn chằm chằm vào Lâm Hiền. Lúc này hắn đột nhiên hiểu ra, đối mặt với một người mạnh mẽ như Lâm Hiền, hẳn là không có chậm trễ hay do dự, đế phu của Bắc Huyền Thiên, chết đi. Hai tay Xích Long gắt gao siết chặt vào nhau, với chân nguyên mạnh nhất, hắn thúc giục thần thông Thái U giam cầm. Âu Dương Quan không khỏi ở bên cạnh hưng phấn, mong chờ cảnh tượng Lâm Hiền bị Thái U giam cầm vây khốn. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc khung hình vuông màu đen xuất hiện từ khoảng không và bao phủ Lâm Hiền. Lâm Hiền thờ ơ liếc mắt nhìn nó. Ồ, đó là thần thông giam cầm thời không? Có được cực đạo thánh thư, Lâm Hiền chỉ mất vài phút để biết được thông tin của Thái U giam cầm. Xích Long và Âu Dương Quan sững sờ. Tại sao biểu cảm của hắn lại bình tĩnh như vậy? Tại sao hắn có thể tiết lộ chi tiết về thần thông Thái U giam cầm chỉ trong một hơi thở? Chẳng lẽ hắn có cách hóa giải nó? Soạt, ngay khi Xích Long Âu Dương Quan bọn hắn thất thần, khung hình vuông màu đen bị một cỗ huyền lực như một khối băng phá vỡ, nhanh chóng biến mất vào trong hư không. Cái này, Xích Long hoàn toàn sững sờ. Lâm Hiền giải quyết Thái U giam cầm không động một chiêu, người đang đùa ta sao? Âu Dương Quan liếc nhìn Xích Long không nói nên lời, không biết lần này thủ lĩnh có sử dụng thần thông giả hay không. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ bất đắc dĩ của hắn. Hắn biết lời giải thích duy nhất chính là huyền công hộ thể của Lâm Hiền quá mạnh. Hắn hoàn toàn có thể bỏ qua lực lượng pháp tắc của Thái U giam cầm. Chết tiệt, Xích Long tỉnh lại, kém tỉnh táo hơn Âu Dương Quan rất nhiều. Hắn nhìn Lâm Hiền với ánh mắt trống rỗng. Bản tộc chính là hậu duệ của Thái U ma thần. bằng thần thông huyết thống truyền thừa của hắn, ta sao có thể không đối phó được ngươi? Hắn lại nhào nặn hai tay tạo thành một hình vuông màu đen khổng lồ, toàn bộ ma khí trong cơ thể trào ra như một cơn thủy triều tuyệt vọng, vây khốn hắn cho ta. Xích Long gầm lên một tiếng, lực lượng pháp tắc Thái U giam cầm sinh ra huyền diệu thời không, khung hình vuông khổng lồ màu đen đã tạo ra một vết nứt lớn với không gian xung quanh. Mép hộp trở nên rộng hơn nhiều dưới sự rèn đúc của ma khí. Các cạnh màu đen kéo dài ra, dày gấp trăm lần so với trước đây. Chỉ tính riêng từ bên ngoài, không gian chật hẹp này mạnh hơn gấp trăm lần so với không gian trước đó. Khung hình vuông màu đen lại bị vỡ vụn, vô số tia sáng giống như tinh thể băng nhanh chóng biến mất trong vô hình. Giết, trái tim của Xích Long co lại, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ mình hoàn toàn không thể đối phó với Lâm Hiên. Cách chương.